Cô vợ câm quá bá đạo, chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 409 khen thưởng cho cô trong lúc nhất thời, Tô Khiết có chút mộng mị, nói như thế nào mà lại nói đến chuyện khen thưởng rồi sao đó, không đợi cô kịp phản ứng, Nguyễn Hạo Thần lại hôn cô một lần nữa, vẫn là nụ hôn xâm nhập kịch liệt mà triên miên như lúc nãy. Tô Khiết hoàn toàn bị giật mình, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp theo nụ hôn không ngừng xâm nhập của anh, cô cảm giác được mình sắp nghẹt thở rồi, có thể là bởi vì sắp nghẹt thở nên trong đầu của cô cũng trở nên trống rỗng, hô hấp càng trở nên vội vã hơn. Một lát sau, Nguyễn Hạo Thần thả cô ra thấy cô ngơ ngác và mơ hồ, dáng vẻ ý loạn tình mê, khóe môi của anh cong lên, đột nhiên hỏi. Học những thứ về tâm lý đó, chắc chắn là rất buồn chán, rất mệt mỏi nhỉ. Giờ phút này Tô Khiết vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, hô hấp hơi loạn, đầu óc căn bản cũng chưa suy nghĩ được, sau đó cứ lên tiếng theo bản năng như vậy. Bị Nguyễn Hạo Thần dắt vào chồng rồi, lỡ miệng rồi. Nguyễn Hạo Thần rất là hài lòng mà nở nụ cười, quả nhiên là cô ấy, quả nhiên là cùng một người. Anh rất thích bộ dáng ý loạn tình mê vào lúc này của cô, cũng rất thích dáng vẻ cô không hề có chút phòng bị nào đối với anh. Đã chán như vậy, mệt mỏi như vậy, tại sao lại còn muốn học? Nguyễn Hạo Thần là một người khôn khéo biết bao nhiêu cho nên quyết định thừa thắng xông lên. Tô Khiết liền giật mình, đột nhiên hoàn hồn lại, phát hiện đã bị anh dắt đi rồi. Người đàn ông này còn có thể xấu tính thêm nữa không hả? Anh còn có thể âm hiểm hơn nữa không hả? Vậy mà lại lừa con như thế? Cô là một chuyên gia về tâm lý tội phạm, vậy mà lại bị anh lừa dễ dàng như thế? Chiến thuật tâm lý này của anh chơi cũng quá độc ác, từ lúc mới bắt đầu anh đã cố ý kích thích cảm xúc của cô, hơn nữa còn hôn cô. Kế hoạch từng bước của quả thật quá hoàn mỹ, ngay cả cô cũng không thể không bội phục. Cô biết anh âm hiểm từ lâu, cũng đã biết anh nguy hiểm từ lâu. Cô nhớ đến những lời mà học trưởng đã từng nói, lại nhớ đến chuyện lần trước Nguyễn Hạo Thần đã đến cục cảnh sát để chặn cô. Đối với chuyện ngày hôm đó Nguyễn Hạo Thần đột nhiên đến cục cảnh sát để chặn cô vẫn luôn suy nghĩ không hiểu nổi, không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy. Anh là muốn đến tra xem người ở cục cảnh sát ngày đó có phải là cô hay không ư, nhưng mà làm sao anh phát hiện ra được. Mà chuyện đó đối với anh có quan trọng như vậy à, bọn họ vốn chính là kết hôn hợp đồng, một năm sau hoặc là sau khi anh nhận được cổ phần của Nguyễn Thị, bọn họ liên ly hôn với nhau. Cho nên, rốt cuộc cô có thân phận gì đối với anh mà nói hình như cũng không có khác biệt bao nhiêu. Học trưởng đã từng nói thế lực của anh rất đáng sợ, nhưng mà ngoại trừ anh là tổng giám đốc của nhà họ Nguyễn gia, vẫn còn có thân phận gì nữa. Thân phận của cô là bí mật, toàn bộ tổ chức của bọn họ cũng bí mật, qua nhiều năm như vậy, học trưởng đã dùng hết tất cả các biện pháp để che giấu thân phận chân chính của mọi người, chính là vì để bảo vệ cho mọi người. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, chuyện mà bọn họ làm đắc tội với rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả vài phần tử khủng bố giết người không chớp mắt. Hơn nữa, cô biết những chuyện mà học trưởng tiếp nhận, Bạch đạo có, Hắc đạo có chỉ là những chuyện liên quan đến Hắc đạo thì từ xưa đến nay cô đều chưa từng tham gia vào. Cách chương.